Chương 14, gặp được bệnh tâm thần. Mấy cái đại nam nhân cộng thêm hai người thị nữ không còn có mấy canh giờ trước phách lối, quỳ gối Mộ Nhan trước mặt, một cái nước mũi một cái nước mắt, sám hối tội lỗi của mình. Để thế nhân nhìn thấy những này cùng bọn hắn mặt dài được giống nhau như lúc người, lại bày ra như thế xấu hổ tư thế, bọn hắn về sau còn thế nào làm nhân, đừng nói tại hoàng cung làm thị vệ, coi như đi ra ngoài đều không mặt mũi đi ra vị này nữ hiệp, nữ vương, nữ thần tiên. Chúng ta biết sai, cầu ngươi đem tranh này trả cho chúng ta đi. Mộ Nhan cười lạnh nói, các ngươi bắt vô tội nữ tử tới để các nàng thoát y để vẽ tranh thời điểm, không phải chơi rất vui vẻ sao? Hiện tại biết cầu tha mấy người nằm dạp trên mặt đất, không ngừng sám hối. Lúc này thị vệ trưởng thật sự là hối hận ruột đều thanh. Trên đường gặp một cái mỹ nữ, vốn cho rằng mang về có thể lấy lòng tam hoàng tử. Không nghĩ tới cuối cùng mang về lại là tên sát tinh. Thị vệ trưởng bây giờ nghĩ từ bản thân vừa mới đỏ thân lóa thể bày ra cảm thấy khó xử tư thế, liền hận không thể đập đầu chết. Nhưng lại tại đám người ai ai thút thít cầu xin tha thứ thời điểm, trong xe ngựa lại đột nhiên vang lên một cái thanh âm hưng phấn, đẹp, quá đẹp, như thế thần vận, như thế bố cục, như thế sắc điệu, như vậy kinh diễm họa tác, chỉ nên trên trời có A Lạc Bắc Vũ trên tay cầm lấy Mộ Nhan họa họa vẫn là họa hắn mặc sa mỏng, hai chân trùng điệp, xinh đẹp cắn môi. Mỹ nhân giường nằm tư thế. Nhưng Lạc Bắc Vũ chẳng những không có phẫn hận nổi giận, ngược lại nhìn hai mắt tỏa sáng. Lập tức nhào tới Mộ Nhan trước mặt, sư phụ, cầu ngài dạy ta, như thế nào mới có thể vẽ ra như thế có thần vận cùng linh khí họa tác. Ta nghiên cứu vẽ tranh vài chục năm, vốn cho rằng đã thấy được cánh cửa, bây giờ nhìn thấy sư phụ họa tác, mới biết được mình có bao nhiêu nhỏ bé. Mộ Nhan khỏe miệng co giật, nàng cảm thấy mình là gặp được bệnh tâm thần. Một bên thị vệ cùng bọn thị nữ, sắc mặt càng là đỏ cam vàng lục tử giao thoa tung hoành, vô cùng đặc sắc. Mộ Nhan nhấc chân đem nhân đá văng ra. Lạc Bắc Vũ lại ba ba bỏ lên, hoàn toàn mặc kệ chính mình quần áo trên người rộng mở, có phải là lộ ra trọng điểm bộ vị. Sư phụ, ngài thiếu tiền vẫn là thiếu huyền dược, đồ đệ đều có thể hiếu kính ngài, chỉ cần ngài nguyện ý chỉ điểm tiểu đồ một hai. Mộ Nhan quay đầu, cái trán gân xanh hằn lên, tiểu bảo. Chúng ta đi loại rắn này tinh bệnh, nàng không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Xe ngựa rèm xốc lên, tiểu bảo thân ảnh xuất hiện, đi đến Mộ Nhan bên người, ngoan ngoãn để Mộ Nhan nắm. Mộ Nhan mở ra cửa xe ngựa hộ, đang muốn trực tiếp nhảy ra ngoài. Lạc Bắc Vũ lại đại hô tiểu khiếu nhào tới, sư phụ, tiểu sư huynh, không muốn đi ai chỉ cần các ngươi chịu lưu lại, ta cái gì đều nguyện ý đáp ứng các ngươi mê vụ xâm lâm bên trong bảo bối các ngươi muốn hay không, ta... Chúng ta chuyến này đoạt được, ta đều có thể cống hiến cho sư phụ ngài. A một bên thị vệ trưởng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hận không thể đem chủ tử của mình một bàn tay chụp chết. Mộ Nhan lại là dừng bước, trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Các ngươi muốn đi mê vụ xâm lâm vâng vâng vâng. Lạc Bắc Vũ gặp một lần Mộ Nhan thật dừng bước, lập tức điên cuồng gật đầu, miệng bắn liên thanh nói, mê vụ xâm lâm tại mấy tháng trước trận có lưu tinh truy lạc, mấy ngày trước đây lại ngũ thải hà quang đầy trời. Đây là từ trọng bảo ẩn hiện dấu hiệu. Cho nên phụ hoàng ta mới phái ta đi trong rừng rậm dò xét. Phái ngươi Mộ Nhan nhịn không được lắc đầu. Cảm thấy xích diễm quốc hoàng đế đại khái đầu góc hư mất, nếu không làm sao lại phái như thế cái không đứng đắn xả tinh bệnh đi mê vụ xâm lâm dò xét. Lạc Bác Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, có chút đứng thẳng lên lưng. Sư phụ, ngươi cũng chớ xem thường ta. Ta năm nay chỉ có 20 tuổi, cũng đã là địa cấp sơ giai võ giả. Thấu chương xong.